Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 572, thật sự là không có chút thưởng thức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi đệt, chiếc Bentley này 2 triệu tệ đấy. Có người lo lắng nói, xảy ra tai nạn, rõ ràng thiệt hại của chiếc Mercedes-Benz 500 nhẹ hơn nhiều. Nhưng nếu thật sự phải bồi thường, thì cũng phải hơn 100.000 đấy. Cho nên Lý Siêu hoảng sợ, đều trách tôi không tốt. Nếu không vì tôi, Lý Siêu cũng sẽ không đâm vào xe người ta. Mặt Giang Tuyết Tinh cũng hiện vẻ tự trách. Ôi, nói thật, một loạt việc xảy ra hôm nay đều là vì mình gây nên cả. Lý Văn Dương bị đánh, bây giờ Lý Siêu chở mình đi bệnh viện thăm thì lại đâm phải xe người ta. Phải làm thế nào đây? Não Giang Tuyết Tinh như sắp nổ đến nơi. Các bạn học khác cũng thảo luận cách giải quyết trong sợ hãi. Không sao đâu, cũng chẳng có việc gì. Mọi người đang bận nên cứ đi đi. Lúc này, Trần Khiêm đút tay vào túi nói. Chuyện đề cử, cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Đúng là trùng hợp quá đi mất. Chiếc xe này chẳng phải của ai khác mà chính là của Trần Khiêm. Làm bò của mình đã từng bị người ta đâm trúng rồi. Giờ đến chiếc Bentley mới cũng bị đụng nữa. Sao cứ xui xẻo như vậy nhỉ? Mặc dù là bị đụng phải nhưng Trần Khiêm thấy nhóm Giang Tuyết Tỉnh xảy ra chuyện đang rất vội. Nên cũng không thể nào mở miệng ra đòi bọn họ trả phí sửa chữa được. Mẹ nó, cậu nói nghe dễ dàng nhỉ? Cậu biết đây là xe gì à? Đây là Bentley đấy. Ai dám đi chứ? Nếu bị chủ xe tra ra được thì chúng ta chẳng ai gánh nổi đâu. Con mẹ nó, cậu hiểu không hả? Vương Nhụy kích động mỉa mai. Tôi thấy hay là thế này đi. Chúng ta cứ ở đây đợi đi. Đợi chủ xe đến thì chúng ta xin lỗi người ta. Nói không chừng người ta vui vẻ sẽ để chúng ta đi thôi. Lúc này có một cô gái đưa ra ý kiến. Nói đúng lắm. Bây giờ mà bỏ đi thì không phải là một động thái khôn ngoan. Có không ít người đồng tình, trong đó có cô gái còn nghĩ, gặp chủ xe, biết đâu chủ xe là một người thanh niên đẹp trai thì sao? Hờ hờ, nếu không thì Lý Siêu các cậu đi trước đi, tôi ở lại đây đợi chủ xe, vấn đề bồi thường cứ để tôi giải quyết là được rồi. Lúc này Giang Tuyết Tinh nói, mặc dù cô ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Nhưng tiền này chắc không thể để Lý Siêu trả hết được. Không được, không thể để một mình cậu lại đây được. Nếu không thì thế này đi. Mọi người gọi điện cho người có quan hệ nghe ngóng một chút. Xem thử có thể biết được chiếc xe này là của ai hay không. Biết đâu có người quen biết thì sao? Lúc này, Vương Nhụy đưa ra ý kiến. Rõ ràng ý kiến này nhận được sự đồng ý của mọi người. Lúc này tất cả mọi người đều gọi điện tìm hiểu. Tôi có một người anh họ làm lái máy xúc. Tôi hỏi anh ấy xem ô. Chú họ thứ hai của tôi làm công trình. Ông ấy quen biết rất rộng. Tôi hỏi ông ấy xem ô. Ông bảy của tôi là giáo viên. Ông ấy cũng quen rất nhiều người. Rất nhiều bạn học đều be đầu gọi điện dựa vào các mối quan hệ để tìm chủ chiếc xe. Giang Tuyết Tinh nghĩ ngợi. Cũng chuẩn bị nhờ người quen nghe ngóng. Đừng gọi nữa. Thật đó, mọi người nghe tôi. Cứ đi trước là được rồi. Trần Khiêm thấy mọi người đều ồ ạt đi gọi điện thì choáng váng. Giao cho cậu, thứ vô dụng như cậu thì có tích sự gì chứ? Thật sự là không có chút thưởng thức nào. Biêu biêu, lúc này Trần Khiêm cũng không nói gì thêm nữa. Lấy chìa khóa xe ra ấn một cái. Đèn xe lóe lên. Thao tác này cũng khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Cái gì? Ôi đệ trồ, y, có bạn học nữ thốt lên. Cách chương.